không bao giờ mà nó hư hoại, mà nó không khô nữa mấy con. Còn cái kia nó khô cũng như mà con khỉ người ta phơi khô, gọi là khỉ khô. Các con thấy cái thân của Vũ Khắc Ma Vũ cái trường nó khô queo à. Còn thầy mà nhập định á, máu me trong thân của thầy da thịt như thế này, thầy ngồi bây giờ 1000 năm thì nó cũng y như cái người sống vậy mấy con. Cái sức thiền định của nó hấp thụ từ cái những cái chất ở trong không khí nó sống. Các con sống là nhờ qua những cái chất ăn của những cái cây trái, hoa quả, nó hấp thụ từ đó nó thành trái, thành rau, thành cỏ, mấy con ăn, mấy con sống. Còn thầy thì trực tiếp không cần ăn rau cải, không cần ăn gạo thóc, mà thầy ngồi thiền thì cái da của thầy nó sẽ hấp thụ cái chất bổ ở trong không khí mà nó nuôi cái thân của thầy, cho nên nó không ốm gì hết. Các con thấy thiền của Phật giáo nó rất là vi diệu, nhưng mà một cái người tu rồi người ta biết hay quá, nhưng mà bây giờ mấy con mà làm được thì thầy thấy phải gian khổ lắm. Mấy con mà có gia đình thì chắc chắn mấy con làm được đâu, bởi vì ngồi đó mà con nó khóc đòi gạo thì mấy con chỉ còn nước mà lôi chân chạy lo gạo cho nó ăn, chứ ở đó mà ngồi, phải không? Mấy con thấy khó vô cùng là